cả đời này không rời xa anh. Chương 256, Triệu Gia Kỳ phản kích. Khóc chuyện audio.com, bị người bên cạnh chế giễu, bị mẹ trách cứ, Triệu Gia Kỳ cảm giác như muốn phát điên. Cô ta đứng lên, con đi vệ sinh một lát. Triệu Gia Kỳ đi theo hướng Cố Vũ Trạch vừa đi. Đến nơi, nhìn thấy Cố Vũ Trạch đang nói chuyện với Cố Trường Bình. Hai cha con mặc Âu phục đứng chung một chỗ, đứng ở bên cạnh Cố Trường Bình. Cố Vũ Trạch có vẻ hơi non nớt. Cháu chào chú Cố ạ. Triệu Gia Kỳ lấy dũng khí, đi tới, cô ta nghĩ lại tình cảnh vừa rồi. Cộng thêm lúc ở trường đại học bị như vậy, Cố Vũ Trạch không để ý tới cô ta. Đã thế mới vừa rồi còn làm cô ta xấu hổ như vậy. Gan cô ta cũng to thêm vài phần. Cố Vũ Trạch nhìn thấy Triệu Gia Kỳ, nhíu mày một cái, Triệu Gia Kỳ đã đi tới. Cố Trường Bình nhìn sang Triệu Gia Kỳ, hôm nay dù sao cũng là hôn lễ của Phó Cảnh Ngộ. Người tới đều là khách, Cố Trường Bình cũng không tiện ra mặt, chỉ lãnh đạm hỏi, có chuyện gì? Cô gái này nhìn một cái liền biết không phải là thứ gì tốt lành. Cố Trường Bình lăn lội ngoài xã hội đã lâu, nên chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra được đâu là phụ nữ đê tiện. Triệu Gia Kỳ này, giơ tay nhấc chân đều phô trương, lúc nào muốn câu dẫn người khác, nhìn là thấy ghét. Triệu Gia Kỳ nói, hôm nay chú Phó kết hôn, cháu tới tham gia hôn lễ, nhìn thấy chú, nên qua đây chào hỏi ạ, là muốn chào hỏi tôi, hay là muốn tiếp cận con trai tôi? Cố Trường Bình nói chuyện cũng rất trực tiếp. Sắc mặt của Triệu Gia Kỳ cứng đờ. Lần trước sau khi ăn cơm, bị Cố Trường Bình dạy dỗ một trận, đến bây giờ chỉ cần nghĩ lại là đã nổi cả gai ốc. Vốn cho là hôm nay sẽ khá hơn một chút, kết quả hôm nay còn bị vả mặt gay gắt hơn, không cho cô ta chút mặt mũi nào. Cố Vũ Trạch đứng ở một bên, cũng không nhìn Triệu Gia Kỳ. Lần trước bởi vì Triệu Gia Kỳ làm loạn, hắn về nhà bị cha chửi cho một trận vô cùng thê thảm. Bây giờ cũng không muốn đi tìm chết. Triệu Gia Kỳ nhìn Cố Vũ Trạch một cái, trong lòng vô cùng bi thương. Đã từng là bạn tốt nhất, thậm chí còn từng là người yêu. Nhưng mà, hắn đối với cô ta lại lạnh lùng như vậy. Cô ta nắm tay thành quả đấm, cười nói với Cố Trường Bình, coi như cháu thích Cố Vũ Trạch, nhưng anh ấy cũng đâu thích cháu. Dù sao người anh ấy thích lại là. Triệu Gia Kỳ nhìn về phía Cố Vũ Trạch. Cố Vũ Trạch nghe được lời của Triệu Gia Kỳ, hiểu được cô ta muốn nói cái gì, trừng mắt về phía cô ta. Triệu Gia Kỳ cũng không có giống như bình thường chịu sự uy hiếp của hắn, cố ý như khiêu khích nói, Diệp Phồn Tinh, Triệu Gia Kỳ. Cố Vũ Trạch rốt cuộc giận đến hét lên, hôm nay là ngày kết hôn của cậu hắn. Ban đầu bởi vì Tô Lâm Hoan chạy mất, cho nên, Phó Gia trở thành trò hề. Mọi người mặc dù cố kỵ Phó Gia không dám ra mặt chê cười, nhưng mà sau lưng lại đem chuyện này coi thành trà dư tửu hậu bàn tán. Nếu như hôm nay, lại lọt ra tin tức như thế này, sẽ như thế nào? Trong lòng cậu hẳn là sẽ rất khó chịu, mặt mũi của Phó Gia cũng sẽ khó giữ được. Triệu Gia Kỳ nhìn hắn lửa giận ngùn ngụt, cũng không có từ bỏ ý đồ, tức giận là tốt nhất, hắn mới vừa đối xử thế nào với cô ta, thì giờ cũng đừng trách cô ta quá đáng. Cô ta từ trước đến nay chưa từng bị người khác chà đạp dưới chân như thế bao giờ. Cô ta hướng về phía Cố Trường Bình nói, chú Cố không biết chứ, lúc trước Cố Vũ Trạch lên cấp 3, cùng Diệp Phồn Tinh là bạn học, hai người đã từng yêu đương với nhau rất thắm thiết, ngay cả hiện tại. Diệp Phồn Tinh cùng chú Phó sắp kết hôn rồi. Cố Vũ Trạch vẫn như cũ đối với Diệp Phồn Tinh nhớ mãi không quên. Lúc trước Cố Trường Bình không phải nói cô ta có tí tuổi đã bày đặt yêu đương nhăng nhít sao? Cô ta muốn xem, nếu như người nhà bọn họ biết ban đầu ở trường học, người cùng Cố Vũ Trạch yêu đương không phải là mình, mà là Diệp Phồn Tinh, chuyện sẽ biến thành như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi người nhà họ Phó biết sự thật? Triệu Gia Kỳ có đạt được mục đích của cô ta? Hôn lễ liệu có được tiếp tục tiến hành? Hãy like và bỏ phiếu ngay để đón đọc chương 257 ngay nào. Cách chương.